người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, chúng Kage đến. Madara muốn làm gì Kabuto không biết, nhưng điện rõ ràng là ngũ đại quốc Kage nhóm lần này sẽ có thụ. Rất chờ mong a. Hai ngày sau Tetsunokuni, lúc này đang tại tiến về Tetsunokuni, ngũ Kage nhóm đều tại gấp rút đi đường. Mặc dù hai ngày thời gian không tính quá ít, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được dư giả. Nhất là cần đi ngang qua hỏa quốc Kazekic Gara một đoàn người. Trực tiếp dùng nhẫn thuật đi đường. Gara khống chế cát phù không mang theo Kankuro cùng Temari hai người. Hướng thẳng đến Tetsunokuni phương hướng bay đi. Hiện tại Gara không chỉ có không cần phân ra một bộ phận chakra tới áp chế vĩ thú, đồng thời còn có thể sử dụng nhất vĩ chakra. Trong cơ thể có nhất vĩ cô đọng chakra, Gara hiện tại cũng có thể được xưng là hoàn mỹ Jinchuriki. Mảy may không cần lo lắng chakra tiêu hao quá độ vấn đề. Hai ngày thời gian cũng hoàn toàn đầy đủ hắn đuổi tới Tetsunokuni. Trên đường Iwichi mang theo Neji cùng Sasuke hai người thoải mái nhàn nhã đi tới. Sasuke nhìn xem Iwichi rốt cục rời đi Konoha một khoảng cách về sau. Tăng thêm Neji đối Iwichi là tuyệt đối trung tâm. Sasuke rốt cục nhịn không được hỏi. Người vì cái gì sẽ nhận biết ra hỏa kia? Theo Sasuke đặt câu hỏi, phá vỡ ba người yên tĩnh. Iwichi quay đầu nhìn thoáng qua Sasuke. Rất ngạc nhiên a. Sasuke không có trả lời. Nhưng ánh mắt đã nói cho Iwichi. Hắn 10 phần hiếu kỳ. Vì cái gì Iwichi sẽ cùng Orochimaru có liên lạc? Chẳng lẽ lúc trước Konoha bị Orochimaru tập kích cũng là cùng Iwichi có quan hệ a? Vấn đề này để Sasuke 10 phần hiếu kỳ. Nhưng mà Iwichi chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Đồng thời một bên đầu óc mơ hồ Neji muốn biết. Sasuke trong miệng ra hỏa kia. Chỉ là ai? Hẳn là Sasuke cùng Hokage đại nhân. Còn nhận biết mình người không biết a? Ta cũng là vừa mới bắt hắn lại không lâu. Iwichi như thế một lần đáp. Sasuke càng thêm không thể hiểu. Đã bắt lấy hắn, vì cái gì không đem hắn mang về Konoha? Bởi vì cứ như vậy giết hắn thật là đáng tiếc. Thực lực của hắn rất mạnh. Iwichi cùng Sasuke vấn đáp. Để Neji càng nghe càng hồ đồ. Đây là ai có thể làm cho Iwichi cho ra rất mạnh đánh giá? Bất quá bây giờ hắn cũng không cắt đứt hai người nói chuyện. Sasuke nghe Iwichi ý tứ. Tựa hồ là muốn lợi dụng Orochimaru làm cái gì? Người không đem hắn mang về Konoha lại là vì cái gì? Sasuke hỏi vấn đề này. Iwichi thần bí cười cười, rất nhanh ngươi sẽ biết. Rất nhanh liền biết. Sasuke có chút minh bạch. Ba người tiếp tục đi đường. Hai ngày sau, giữa trưa, trời nắng chang chang. Hôm nay thời tiết rất không tệ. Nhưng dạng này ánh nắng tươi sáng một ngày. Nhưng không ai sẽ buông lỏng tâm tình. Hưởng thụ cái này một khó được thời tiết tốt. Tetsunokuni, cái này không cần nhẫn thuật. Lại dùng võ sĩ trị quốc quốc gia. Hiện tại trong nước võ sĩ đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì theo thời gian ước định càng ngày càng gần. Rất nhanh ở thời đại này. Sừng sững tại mấy chục vạn ninja đỉnh điểm ngũ Kage nhóm liền muốn xuất hiện. Các võ sĩ rất khẩn trương. Không có cách. Sau đó phải tại sắt mệt tròn tiến hành hội đàm. Là sẽ quyết định giới ninja phải chăng tiếp tục bình tĩnh vẫn là bộc phát trước nay chưa có kinh. Khủng chiến tranh thời khắc mấu chốt. Tetsunokuni thủ lĩnh Mifune. Làm chủ trì ngũ Kage đại hội người. Cố ý tại hai ngày bên trong kiến tạo ra một cái dùng cho ngũ Kage hội đàm nơi trốn đồng thời bàn. Thân hắn đứng tại cửa chính nghênh đón lúc nào cũng có thể xuất hiện ngũ Kage. Mifune thần sắc rất là nghiêm túc. Mắt không chớp nhìn qua nơi xa. Chung quanh khắp nơi đều là Tetsunokuni võ sĩ. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì một người mở miệng nói chuyện. Đột nhiên yên tĩnh bị đánh phá. Đường tiếng bước chân nặng nề vang lên. Bước chân trầm ổn từ đằng xa trong rừng vang lên. một bước lại một bước hướng về bên này tới gần. Mifune đột nhiên mở hai mắt ra ngẩng đầu. Tới, tiếng nói của hắn tiếng vang lên. Bốn phía các võ sĩ đều lập tức treo lên 12 phần tinh thần. Đứng nghiêm tại nguyên chỗ, theo một trận gió thổi qua trước mặt đất trống, nhấc lên một đạo khói bụi cuốn lên. Khói bụi bên trong bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Mifune đại nhân, giống như tới, ta biết. Mifune nhẹ gật đầu ra hiệu thủ hạ của mình không cần hô to gọi nhỏ. Quay đầu nhìn qua nơi xa, khói bụi bên trong đi tới người, là lôi quốc Kumogakure Raikik. Oanh, một đạo vô hình kình phong từ nơi xa gào thét mà đến. Tất cả võ sĩ ở cái trong nháy mắt, trên người Kenkino đều bị kình phong đụng bành. Vang lên, các võ sĩ thần sắc trở nên càng phát ra khẩn trương. Kumogakure, đây chính là có thể cùng Konohakure một trận dài ngắn cường đại ẩn thôn. Phóng nhãn toàn bộ giới ninja cũng liền Konoha có thể miễn cưỡng ngăn chặn vân ẩn một đầu. Raikik như vậy đại nhân vật xuất hiện. Cái này khiến các võ sĩ làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. Xin đợi đã lâu. Raikik đại nhân. Mifune tiến lên không kiêu ngạo không tự ti nói. Raikik nhìn thoáng qua bốn phía. Phía sau hắn là vân ẩn tinh anh Yoninsei. Cùng phụ tá đắc lực Darui. Xem ra ta là cái thứ nhất đến. Mifune cười cười, cái khác bóng người nhóm hẳn là cũng nhanh. Raikik cũng không cần quá gấp. Ngũ Kage hội đàm ngược lại cũng muốn các loại tất cả mọi người đến đông đủ mới có thể bắt đầu. Nói, lời này không phải Mifune, mà là cách đó không xa từ một phương hướng khác xuất hiện người. Mizuki, Terumi Mei, vụ ẩn nguyên lão cấp ninja. Ao. Vụ ẩn mới xuất hiện chi Hidinaga 10 lãng. Mizuki Terumi mây nện bước bước liên tục khoản mà đến. Mifune cũng giống nhau nhìn thấy Raikik lúc đồng dạng. Cùng Mizuki nói chuyện, Terumi mây nhìn thoáng qua Raikik. Mà Raikik đã không kịp chờ đợi hỏi. Cho nên Mizuki đối với lão phu trước đó đề nghị là thế nào quyết định. Bị hỏi cái vấn đề này, Terumi mây cũng không có trước tiên trả lời. Mifune đột nhiên đứng ra nói xong, Raikik đại nhân, ngũ Kage hội đàm còn không có chính thức bắt đầu, cho nên có chuyện gì mời tại hội đàm chính thức bắt đầu sau lại thảo luận a. Raikik nhíu mày, đối với Mifune cản trở hắn sớm lôi kéo Mizuki có chút sinh khí. Chính đáng hắn chuẩn bị bộc phát thời điểm, một đạo khác khí tức xuất hiện, nôn nôn nóng nóng tiểu tử, liền ngay cả như thế một hồi cũng không chờ đến sao. Tsuchikage, Ryotenbin Onoki, Nham ẩn Tinh Anh Jonin, Kisuchi, Nham ẩn Shizun Jonin, Akatsuchi, Kurosuchi cự tuyệt lần này công tác hộ vệ. Ba người xuất hiện, Mifune liền vội vàng tiến lên tiếp đãi. Ryotenbin Onoki xuất hiện, để Raikik tạm thời từ bỏ tại hội đàm bắt đầu trước lôi kéo Mizuki ý nghĩ. Nhìn Ryotenbin Onoki bộ dáng bây giờ. Raikik có chút không chắc hắn đến tột cùng là không muốn cùng một chỗ liên thủ đối kháng Konoha. Mà chính đáng Mizuki, Tsuchikage, Raikik ba người chuẩn bị tới trước Mifune chuẩn bị phòng nghỉ lúc nghỉ ngơi. Trên bầu trời vang lên hạt cát lật qua lật lại thanh âm. Đám người ngẩng đầu, ngồi hạt cát tới Kazeki, Gara, Temari, Kankuro ba người xuất hiện. Đối với đệ ngũ Kazeki Gara. Mizuki, Raikik, Tsuchikage đều có không giống nhau cái nhìn. Bất quá so với trước đó ba người ra sân. Lần này Gara vị này Kazeki đến. Ngoại trừ Mifune cung kính nghênh đón một lúc sau. Những người khác không có mở miệng nói chuyện. Ngũ Kage đã xuất hiện bốn vị. Hiện tại liền còn lại cuối cùng một vị. Hỏa quốc Konohakure Hokage. Kết quả là tất cả mọi người đứng tại đàm phán hội trường lối vào. Tựa hồ muốn chờ đợi Iwichi xuất hiện. Tất cả các võ sĩ hiện tại càng thêm chờ mong. Vị kia lấy 12 tuổi. Cũng đã làm cho cả giới ninja vì đó run rẩy Konoha Hokage. Là một cái người thế nào? Bọn hắn không có chờ quá lâu. Rất nhanh tận. Trong rừng xuất hiện một cỗ kinh khủng khí lãng. Ông, kinh người khí lưu từ trong rừng nhảy lên ra. Không khí phảng phất chấn động. Mifune đôi mắt có chút co rụt lại.